vì đó là em chuyện tin. Chuyện tin, góc chuyện audio.com. Bọn nó chăm chỉ tập nhảy, tập thanh nhạc rồi còn đàn nữa để chuẩn bị cho buổi họp báo. Ngay từ đầu, bọn nó đã được mọi người biết đến với những ca khúc cover cực chất. Những điệu nhảy điêu luyện. Hôm nay, là ngày nhóm nó chính thức ra mắt. Trước nó bây giờ là một khán phòng với rất nhiều đèn. Xung quanh là những băng rôn có hình của bọn nó, không gian rất ấm cúng. Trong buổi họp báo này còn có sự xuất hiện của SK. Hôm nay, nó trông rất quyến rũ khi khoát lên người chiếc đầm xòe màu đỏ. Tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần. Khuôn mặt được trang điểm tao nhã không quá đậm như vô cùng quyến rũ. Lan Anh thì lại phá cách với áo ba lỗ đen khoác bên ngoài là chiếc áo da nâu bóng với quần bò cũng màu nâu, nốt tóc được thả tự nhiên. Diệp Vy lúc nào cũng vậy, dịu dàng trong chiếc đầm trắng chẳng khác nào một thiên thần. Từ xa bọn hắn lịch lãm với vest đen đi đến chỗ nó. Hắn có phần ngây người khi nhìn thấy nó. Hôm nay em đẹp lắm. Nam khen nó, em của Nam nào lúc nào cũng đẹp hết, chẳng qua là hôm nay đẹp hơn thôi. Nó tự tin, em thật tự tin đó. Hắn đứng bên cạnh chen vào. Và ngay bây giờ buổi họp báo xin được bắt đầu. Tiếng Anh MC, bọn nó và bọn hắn lần lượt bước ra cúi chào sau đó đi vào ghế ở giữa khán phòng hướng về phía những phóng viên. Mọi người có quyền thể đặt ra câu hỏi. Anh MC nói. Tại sao các bạn lại chọn tên nhóm là The Sun? Một chị phóng viên hỏi. Là vì chúng em muốn mình giống như ánh mặt trời, ấm áp chạm vào trái tim mỗi người khi lắng nghe bọn em hát. Nó cười rạng rỡ. Gần đây các bạn có tham gia buổi chụp hình với nhóm SK đúng không? Anh phóng viên nói. Dạ đúng rồi ạ, là loạt ảnh Young Love. Lan Anh trả lời. Tôi muốn hỏi thành viên Gia Hân nhóm The Sun. Trong loạt ảnh đó, chúng tôi có thấy ảnh em và Đình Phong trưởng nhóm SK nổi tiếng lạnh lùng hôn nhau, không biết là em cảm thấy như thế nào? Và được làm việc cùng SK The Sun có bị lung lay trước bề ngoài của các chàng trai không? Anh phóng viên hỏi, cái ông phóng viên này sao lại hỏi nhiều đến vậy, nó thầm rủa cái anh phóng viên dễ thương vừa đặt câu hỏi. Anh Đình Phong đối với em là đàn anh đi trước. Là người dìu dắt cả ba người bọn em khi mới vào công ty. Còn nếu hỏi em có tình cảm với anh ấy không thì em sẽ trả lời là có. Đó là tình cảm của một người em gái đối với anh trai. Hắn nghe nó nói như vậy có phần hơi hụt hẫng. Đối với người hoàn hảo như các anh ấy có lẽ nhiều người sẽ bị lung lay. Nhưng bọn em chỉ xem các anh ấy như một người anh không hơn không kém. Diệp Vy lên tiếng nhấn mạnh. Vậy con SK cảm thấy như thế nào khi được cộng tác cùng các cô gái xinh đẹp lại tài năng như thế này? Một phóng viên khác lại hỏi. Cũng giống như các em ấy, bọn em xem nhau như anh em thôi ạ, Đăng Dương nói. Trong thời gian sắp tới SK có tham gia dự án phim hay các buổi hòa nhạc nào cùng The Sun nữa không? Bởi vì tôi thấy các bạn rất đẹp đôi khi đi cùng nhau. Lại một câu hỏi khác. Việc này thì mọi người có thể vào trang riêng của công ty, mọi hoạt động của bọn em đều được cập nhật trên đó cả. Nam trả lời, cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc với nhiều câu hỏi khó đỡ. Cả bọn mệt mỏi ra về. Mọi người có muốn đi đâu đó không? Đăng Dương hỏi, đã 9 giờ tối rồi đó anh. Diệp Phi đưa tay nhìn đồng hồ, tìm chỗ nào vắng vắng đi. Hắn lên tiếng, em biết một chỗ rất yên tĩnh. Nó, ở đâu? Hắn hỏi, sân thượng của công ty. Chúng ta chỉ cần mua vài món mang lên trên đấy. Vừa được ăn, được hóng gió, nhìn thành phố về đêm và còn cả ngắm sao nữa, lời qua rồi. Nó đếm ngón tay kể ra hàng loạt. Ok duyệt, Nam vẫn lạnh lùng, bọn nó đang ở trên sân thượng. Mắt thật đó rất thoải mái. Nó hét lớn, lúc nãy em nói là thật chứ? Hắn hỏi nhỏ nó. Chuyện gì, nó hướng ánh nhìn lên bầu trời đầy sao, xem tôi như anh trai của em, là thật, nó hơi lúng túng, gương mặt hắn buồn hẳn ra, hai người to nhỏ gì đó, mau lại ăn này, Lan Anh gọi, sau khi đánh chén no say thì bọn nó về phòng, cả bọn quyết định sẽ ở công ty, cách chương.